Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, ngọt. Đại Trương Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Thỉnh làm ra lựa chọn của ngươi, đếm ngược 10 giây. Trong đầu Tinh Mỹ Đồ Sách trong nháy mắt liền liệt ra một đống tin tức. Lý Hư đầu óc có chút mộng. Cái này cái gì tình huống? Đang tiến hành bên trong nhiệm vụ còn có thể thất bại. Đây là Lý Hư nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. Thời đình nhiệm vụ sân bãi bối cảnh hắn thế nhưng là suy nghĩ rất lâu. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Mà lại đặc thù đạo pháp thời đình còn bị phong hào nửa năm. Bất quá không quan trọng. Thời đình với hắn mà nói không có tác dụng không lớn. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú chính là nhiệm vụ trừng phạt. Hắn vẫn luôn muốn khiêu chiến nhiệm vụ trừng phạt. Thế nhưng là hệ thống một mực không có cho mình cơ hội. Nằm mơ không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thất bại liệt ra trừng phạt thật tuyệt. Lý Hư nhìn qua 5 cái trừng phạt nhiệm vụ. Lộ ra nụ cười sán lạn. Hưng phấn không thôi. Lập tức cho ra đáp án. Còn lựa chọn mà cái dám. Ta đều muốn. Đếm ngược 3 giây. Lý Hư sững sờ, biểu lộ hơi cứng ngắc. Này cũng tính theo thời gian là có ý gì? Đếm ngược là cho ngài lựa chọn 5 cái nhiệm vụ cân nhắc thời gian. Nếu là ngài tại thời gian phạm vi bên trong không có lựa chọn trong đó một cái nhiệm vụ, hệ thống sẽ lập tức cho ngươi phân phối một cái nhiệm vụ đếm ngược 0 giây. Đếm ngược kết thúc, hệ thống lập tức cho ngươi phân phối trừng phạt nhiệm vụ là 5. Xin dựa theo chỉ thị để hoàn thành. Ta nghĩ toàn bộ đều muốn. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái. Ta nghĩ lựa chọn một. Lý Hư nhìn qua não hải Tinh Mỹ Đồ Sách. Cái khác tất cả tuyển hạng cùng một so sánh cũng có vẻ tái nhợt không có lực lượng. Nghe được Lý Hư ngôn ngữ. Trong đầu Tinh Mỹ Đồ Sách cái bay ra mấy chữ sẽ có cơ hội. Cái này cùng lần sau nhất định có cái gì khác nhau. Lý Hư chửi bậy một câu. Xin bắt đầu nhiệm vụ của ngươi. Lý Hư lập tức bắt đầu quan sát bên trong thân thể não hải tinh. Mỹ Đồ Sách nhắc nhở. Cái gặp thứ 5 nhiệm vụ miêu tả chính là. Đem đát kỷ nhấn tại bên cửa sổ. Nâng lên cằm của nàng. Nói ta trung ý ngươi. Quả thực là quá đơn giản đi. Cái này so uống nước còn muốn đơn giản. Trừng phạt cũng bất quá như thế. Lý Hư ôm tiểu đát kỷ trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại gian phòng của mình. Đem đát kỷ nhấn tại trên cửa sổ ngồi. Đát kỷ một mặt mộng bức. Không phải mới vừa cùng sư phụ tại 10 dặm rừng đào. Hắn đang dạy tự mình khái niệm thời gian. Làm sao trong nháy mắt liền đến nơi đây. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cái gặp hắn đem tự mình nhấn tại trên cửa sổ. Một mặt thâm tình nhìn lấy mình. Không ngừng mà liếm môi. Đát kỷ cảm giác trên người hắn khí tức vờn quanh chóp mũi. Hơi đỏ mặt, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Đát kỷ ánh mắt có chút trốn tránh. Bởi vì cửa sổ hiện tại mở ra. Nàng ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh. Bả vai dựa vào bệ cửa sổ. Dạng này rất dễ dàng bị Thái Hư thư viện những người khác phát hiện. Nàng vẻn vẹn cầm béo mập nắm đấm. Tay cáo khẽ động, vô cùng gấp gáp, khẩn trương đến có chút run rẩy. Sư phụ phụ, ban ngày ban mặt không tốt a. Nàng lắp bắp, ấp a ấp úng, nói chuyện không quá lưu loát, không có gì không tốt. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, nói, nếu là, bị bọn hắn nhìn thấy, chấm ngoặc kép, đát kỷ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nói chuyện lắp bắp, nếu như bị nhìn thấy. Tự mình sợ là muốn xấu hổ tiến vào kẽ đất bên trong. Đặc biệt là tự mình tiểu di. Nàng sợ là sẽ phải trò cười cả đời mình. Lý Hư thản nhiên nói. Nhìn thấy liền thấy. Đát kỷ hé miệng lấy nói. Ngươi ra mặt thật dày. Chấm ngoặc kép. Lý Hư cười cười không nói gì. Nhấn lấy đầu nhỏ của nàng. Nâng lên nàng nho nhỏ cái cằm. Nhìn chăm chú nàng như lưu ly sáng tỏ đồng mắt. Ta trung ý ngươi. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, nói ra 4 chữ, sư phụ, ngươi nói cái gì đây? Ta nói ta thích ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Đát Kỳ trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Sư phụ chuyện gì xảy ra a? Êm đẹp liền cùng tự mình thổ lộ. Hắn khí tức quanh quẩn tại bên cạnh mình. Nàng có chút hoảng hốt. Nói chuyện vẫn như cụ ấp a ấp úng. Ngươi thích ta sao? Lý Hư nâng cằm của nàng. Dựa vào nàng càng ngày càng gần. Đát Kỳ có thể cảm nhận được hắn khí tức đánh trên người mình. Ấp a ấp úng nói. Tự nhiên là, ưa thích. Chấm ngoặc kép, Lý Hư cúi đầu, bởi vì cự ly quá gần, nhìn qua nàng Đát Kỷ như anh đào cánh môi, có chút nhịn không được, cúi đầu hôn đi, sư phụ, Bạch Nhật đừng, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ kìm lòng không được hướng phía sau vừa trốn, ban ngày ban mặt, nàng lá gan nhưng không có lớn như vậy, lại nói, Thái Hư thư viện nhiều người phức tạp, nếu như bị nhìn thấy nhiều không có ý tứ. Thế là xuất hiện bi kịch một màn, bởi vì thân thể nàng về sau vừa trốn, đằng sau là không khí, hai chân lật một cái, sau đó cái ót hướng xuống, mắt thấy là phải nện rơi xuống mặt đất, Lý Hư cấp tốc xuất thủ, bắt lấy chân của nàng, mới không về phần nện rơi xuống mặt đất, Đát Kỳ xoay người ngẩng đầu, dữ dằn nhìn qua Lý Hư, nói, ta kém chút nện rơi xuống mặt đất, thối sư phụ. Còn không tranh thủ thời gian thả ta ra. Nha, Lý Hư tranh thủ thời gian buông tay. Đát Kỷ trực tiếp nện rơi xuống mặt đất. Tê, đau quá. A, chấm ngoặc kép, nàng đứng lên, sờ sờ đầu, nàng đập vào đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hung tợn nhìn qua Lý Hư. Trên đầu có rất bùn đất, quần áo màu trắng cũng nhiễm cho bụi. Cắn răng. Lé hai cái răng nanh nhỏ gắt gao nhìn chăm chú Lý Hư. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lý Hư đau lòng duỗi xuất thủ, muốn giúp nàng nặn một cái. Xéo đi, Đát Kỷ sắc mặt quét ngang. Xoay người chạy đến Lý Hư gian phòng. Dương Dương nắm tay nhỏ. Nói, đừng đụng ta, lại đụng ta đánh chết ngươi. Nàng thở phì phò bên ngoài đi. Vừa đi một lần sờ lấy đầu. Đoán chừng là đau đi. Đi vào trước cửa. Càng nghĩ càng giận. Sau đó kéo lên chân phải. Một cước đá ra đi. Nghe được phanh một tiếng. Bên phải một cánh cửa bị nàng đá bể. Cửa nện rơi xuống mặt đất. Oanh một cái. Lý Hư sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn qua nàng biến mất thân ảnh. Tự mình giống như làm hư. Hắn sờ sờ đầu. Tiểu Đát Kỳ có chút bạo lực a. Nhiệm vụ năm thất bại. Thất bại nguyên nhân, theo 10 dặm đào hoa đến gian phòng hoán đổi không đủ tự nhiên. Có chút cứng nhắc, không đủ nước chảy thành sông trừng phạt nhiệm vụ tiếp tục ngươi đã mất đi tự do lựa chọn. Nhiệm vụ quyền lợi, 1234 nhiệm vụ đem ngẫu nhiên phân phối lần này ngươi phân phối đến là nhiệm vụ 2. Ban đêm tiến đến, ngươi theo cửa sổ chuồn êm tiến vào gian phòng của nàng. Thừa dịp nàng ngủ say. Thu thập Đát Kỷ khóe miệng chảy ra chất lỏng, trong đầu trừng phạt nhiệm vụ vẫn tại tiếp tục, Lý Hư nhãn tình sáng lên, nhưng là rất nhanh chôn vùi, bởi vì hắn cảm giác tiểu Đát Kỷ rõ ràng có chút tức giận. Hiện tại mấu chốt nhất là hảo hảo an ủi nàng, tạm thời không muốn nhiệm vụ sự tình, dục tốc bất đạt, làm sự tình đến nước chảy thành sông. Không thể gấp, không thể chỉ là đơn thuần vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ. Đến cải biến tâm tính, nhiệm vụ chỉ là hắn cùng nàng chung đụng trình bên trong nhân tiện hiệu quả mà thôi. Đột nhiên, ngoài cửa chậm rãi xuất hiện một cái ôm kiếm thiếu niên. Hỏi, người đây là tại phá nhà cửa sao? Đường Sinh nghe đến đó có tiếng phá hủy âm. Tranh thủ thời gian tới nhìn một chút, liền thấy thở phì phò Đát Kỷ chạy vào gian phòng. Tiếp lấy lại nhìn thấy Lý Hư có một cái cửa phòng cũng bị đá bạo. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi có rảnh không? Giúp ta sửa một chút gian phòng. Lý Hư nhìn qua Đường Sinh. Lúc rảnh rỗi, Đường Sinh gật gật đầu. Lý Hư bình thường giúp hắn nhiều như vậy. Thậm chí còn chỉ điểm mình luyện kiếm. Tu gian phòng loại chuyện nhỏ nhặt này hắn rất tình nguyện. Vậy cảm ơn. Lý Hư đi ra gian phòng của mình. Đi vào Đát Kỷ gian phòng. Ở bên ngoài chuyển. Đi tới đi lui. Đang suy nghĩ muốn hay không đợi lát nữa gõ lại cửa. Được rồi, vẫn không chờ. Lại đợi lát nữa sợ là lạnh hơn. Hắn vừa định mở cửa, cửa liền bị mở ra. Sau đó một cỗ mùi thơm xâm nhập mà đến, một cái thân ảnh nho nhỏ cấp tốc nhào vào ngực mình. Lý Hư sửng sốt, mặc cho cái này thân ảnh nho nhỏ ôm chính mình. Đầu của nàng dựa vào ở trên lồng ngực của mình. Lý Hư cảm giác được quần áo của mình bị nước mắt của nàng ướt nhẹp. Nước mắt đang không ngừng chảy xuôi. Nàng ôm thật chặt chính mình. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Đôi mắt bên trong bao hàm nước mắt. Nước mắt không ngừng mà chảy xuôi. Nói ra, sư phụ, ta vừa rồi có phải hay không hung ngươi rồi? Không có. Lý Hư đưa tay lau đi đát kỷ khóe mắt nước mắt. Hắn cảm giác tự mình có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Nhường đáng yêu như thế ngốc manh nữ hài tử khóc. Lý Hư xóa đi khóe mắt nàng nước mắt. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Nói, là sư phụ không tốt. Vừa vặn rơi có đau hay không? Ta đầu đau quá. Đát kỷ sờ lấy đầu. Nhếch miệng, rất là ủy khuất. Vừa rồi nện xuống đến thật đau nhức. May mắn không có đổ máu. Lý Hư đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói, sư phụ giúp ngươi xoa xoa. Rất nhanh liền không có việc gì. Đưa tay một cái tay khác bắt đầu vò đầu của nàng. Sư phụ, ngươi biết rõ ngươi chỗ nào sai lầm rồi sao? Đát kỷ đột nhiên toát ra một câu. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư. Tại trước mắt của hắn dương dương nắm đấm. Trong nháy mắt khôi phục ngày xưa biểu lộ. Đôi mắt bên trong nước mắt cũng biến mất sạch sẽ. Hai cái tay cáo khẽ động, tóc bạc theo gió nhẹ bay tới. Mấy cây tóc bạc đánh vào Lý Hư trên mặt. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Lý Hư cảm thấy nàng trở mặt thật nhanh nga. Nàng hỏi đều là vấn đề gì? Mau trả lời, Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Mặt ta da dày không có nghĩa là ngươi mặt dày về sau. Về sau nhất định cân nhắc cảm thụ của ngươi. Hắn nói bổ sung một câu. Về sau tại Thái Hư Thư Viện, ta sẽ chú ý cùng xem chừng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi vào lúng túng tình trạng. Hắn vừa nói xong, Đát Kỷ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lý Hư sau lưng. Lý Hư ôm nàng quay người. Phát hiện Đường Sinh chính một mặt cổ quái nhìn qua bọn hắn. Đường Sinh tự nhiên nghe được Lý Hư lời mới vừa nói. Còn có Lý Hư thân mật như vậy ôm Đát Kỷ. Mặc dù hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhưng là hắn ẩn ẩn minh bạch một chút cái gì. Hắn giống như nghe được không nên nghe đồ vật. Ta là mù lòa. Ta không thấy gì cả. Đường Sinh tranh thủ thời gian quay người. Dự định chạy đi. Lập tức liền chạy tới thật xa. Đều tại ngươi. Đát Kỷ một ngụm muốn tại Lý Hư đầu vai. Hai cái răng nanh nhỏ lại đem Lý Hư quần áo cho cắn nát. Nàng cắn hắn một cái. Vội vàng từ Lý Hư trong lồng ngực nhảy xuống. Bước chân khẽ động. Hóa thành một luồng gió nhanh đi đuổi theo Đường Sinh. Ngăn ở trước mặt hắn. Sắc mặt nghiêm túc lên. Đường Sinh sắc mặt cứng đờ. Nói. Ta là mù lòa. Ta thật không thấy gì cả. Ngươi xong. Đát Kỷ dương dương nắm đấm. Đừng đánh nhau. Có chuyện hảo hảo nói. Đường Sinh lúc này hoảng thành chó. Chậc chậc, Đát Kỷ chậc chậc cười. Trực tiếp xuất thủ đánh Đường Sinh. Tay trái xuất hiện hàn băng linh lực. Thiên địa trở nên rét lạnh bắt đầu. Mặt đất bắt đầu từng khối băng phong. Tay phải xuất hiện thiên hỏa đạo lực lượng. Một lạnh một nóng nhiệt độ chung quanh phun trào. Nàng lấy như lôi đình tốc độ xuất thủ. Đường Sinh cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn không thể nào là Đát Kỷ đối thủ. Nàng bây giờ là tam phẩm. Mà tự mình vẻn vẹn nhị phẩm. Quả nhiên bị nhẹ nhõm nghiền sát. Đường Sinh bị đánh mặt mũi bầm dập. Sờ lấy mặt. Nói ra. Đát Kỷ tỉ tỉ. Ta thật mắt mù. Ta vừa rồi không thấy gì cả, không có cái gì nghe được. Xin ngươi đừng giết người diệt khẩu. Ta ưa thích nghe lời nói thật. Đát Kỷ dương dương nắm tay nhỏ. Ta thấy được Lý Hư đem ngươi ôm vào trong ngực. Phanh phanh phanh. Đát Kỷ giơ lên nắm đấm lại. Đem hắn đánh một trận. Đường Sinh khóc không ra nước mắt. Đát Kỷ nhìn qua sưng mặt sưng mũi Đường Sinh. Nói. Con nói không nói thật. Không nói. Đường Sinh gật gật đầu. Đánh chết cũng không nói. Dối trá. Đát Kỷ nói, Dương Dương nắm đấm lại muốn đem hắn đánh một trận. Đường Sinh một mặt im lặng, tranh thủ thời gian chạy đi, chạy đến Lý Hư bên người. Lý Hư cười cười, nói, tiểu Đát Kỷ gần nhất có chút táo bạo, xin đừng nên đem nàng đánh chuyện của ngươi để trong lòng. Hắn nói đưa ra một bình rượu thuốc, nói, chính ngươi đi bôi ít thuốc đi. Thật thật xin lỗi a, đa tạ. Đường Sinh gật gật đầu nhanh chóng ly khai. Sư phụ, ngươi vậy mà ngay trước ta nói ta táo bạo. Hì hì, ta muốn đánh ngươi. Đát Kỷ nói bắt đầu đối Lý Hư động thủ động cước. Nàng vận dụng linh lực đánh Lý Hư. Thế nhưng là Lý Hư căn bản đánh bất động. Hắn nhục thân thật là quá cứng. Ngược lại nhường chính nàng tay có chút đau nhức. Không ngừng vung lấy tay. Lý Hư ngồi xổm xuống. Lôi kéo tay của nàng. Nói, ngươi đừng như vậy vung. Rất dễ dàng đem tay vùng thoát khỏi cữu. Đến, ngồi xuống ta giúp ngươi xoa bóp. Hắn đem Đát Kỷ đưa đến bãi cỏ ngồi. Hắn thì nửa quỳ giúp nàng xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng. Bàn tay nhỏ của nàng rất mềm rất mềm. Phía trên thịt thịt, cảm giác rất vi diệu. Đát Kỷ nhìn chung quanh. Không có phát hiện có người. Cấp tốc cọ tới. Bẹp một ngụm thân trên trán Lý Hư. Trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Sư phụ, ngồi. Nàng vỗ vỗ bên người của mình. Lý Hư vừa mới ngồi xuống. Đát Kỷ liền ôm mình cánh tay. Gối lên trên vai của nàng. Không đến một lát bụng sôi rột rột bắt đầu. Nàng có chút xấu hổ. Lý Hư duỗi xuất thủ. Sờ sờ nàng bụng nhỏ. Cười nói. Có phải hay không đói bụng? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta tự mình xuống bếp. Thật sao? Đát Kỷ còn không có chủ động gặp Lý Hư cho mình làm đồ vật. Nàng thật là quá lười. Mỗi lần đều là nàng cùng An Chi Ngư động thủ. Nói đi. Muốn ăn cái gì? Ta cũng thỏa mãn ngươi. Lý Hư nhìn qua gương mặt của nàng. Cười đến rất vui vẻ. Ngươi đem mặt thấp tới. Đát Kỷ nói khẽ. Lý Hư cúi đầu. Đát Kỷ trực tiếp ngẩng đầu thân tại bờ môi hắn bên trên. Sau một hồi mới buông ra, liếm môi một cái, con mắt cười đến ngập nước. Sư phụ, ta muốn ăn ngọt ngào đồ vật, ngươi biết làm sao? Sườn xào chua ngọt, Lý Hư nhìn qua nàng. Món ăn này là hắn tương đối am hiểu một món ăn. Được, Đát Kỷ nói, ta lập tức làm cho ngươi. Lý Hư đứng lên, nhanh lên, Đát Kỷ đi ở phía trước lanh lợi. Lý Hư cảm thấy nàng cao hứng như cái đứa bé. Bất quá, nhìn nàng hình dạng, cùng đứa bé cũng kém không nhiều. 12 tuổi lẻ 3456 tháng lớn đứa bé. Nhìn qua nàng nho nhỏ thanh âm, An An tĩnh tĩnh thời điểm hơi có vẻ ngốc manh cùng cổ linh tinh quái. Nhưng là từ khi mở ra chín đuôi về sau, thỉnh thoảng trở nên có chút táo bạo, giống như là phản nghịch đứa bé, nhưng vẫn là rất ngọt rất ngọt. Lý Hư đi theo lanh lợi tiểu Đát Kỷ đi vào phòng bếp. Hắn bắt đầu biểu diễn của hắn. Phòng bếp có một cái rất lớn đóng băng quật. Bên trong có rất nhiều ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa cũng đóng băng có khác biệt đồ vật. Lý Hư vớt ra bản thân muốn xương sườn. Đem đóng băng xương sườn dùng nam minh ly hỏa hỏa diễm nhiệt lượng làm tan. Sau đó xử lý một cái cắt thành khối. Bắt đầu chế tác sườn xào chua ngọt món ăn này. Rất nhanh trong phòng bếp, xương sườn hiện ra hổ phách bóng loáng, làm hương tưới nhuần, ngọt chua thuần hậu, trận trận mùi thơm bay ra. Đát Kỷ đói đến ục ục gọi, không ngừng liếm môi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tay nghề. Đát Kỷ hai tay nắm thành chảo hình, không ngừng liếm láp làm một chút bờ môi. Ta rất lợi hại được không? Trước đây Thái Hư Thư Viện chỉ có tự mình một người. Hắn chỉ có thể tự mình nấu đồ ăn ăn, đốt đốt liền biến thành cao thủ. Con tưởng rằng ngươi sẽ chỉ hết ăn lại nằm. Đát Kỷ chửi bậy nói. Làm sao có thể? Lý Hư tăng lớn hỏa diễm, bắt đầu thu hòa, rất nhanh một đạo mỹ vị. Thơm ngào ngạt sườn xào chua ngọt liền xuất hiện tại trong mâm. Lý Hư đem đĩa đưa tới trước mặt nàng. Mình ngồi ở một bên, nói, nếm thử. Đát Kỷ tiếp nhận. Mang tới đũa, nếm thử một miếng, nhãn tình sáng lên, nói, tốt ăn ngon, nàng liên tục ăn mấy khối. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua nàng, xem nói nàng cười đến rất vui vẻ, trong lòng liền ngọt ngào. Đát Kỷ gặp Lý Hư nhìn chằm chằm vào tự mình, kẹp một miếng thịt tương đối nhiều Lý Hư trước mặt, nói, ngươi cũng nếm thử. Ta không ăn. Lý Hư lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi ăn đi, cũng không đói, tại sao phải ăn, lãng phí lương thực. Đát Kỷ gặp Lý Hư không hề bị lay động, kẹp lên một miếng thịt, phóng tới chính nàng miệng, sau đó tiến lên mấy bước, cúi đầu hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên. Lý Hư sửng sốt, sau đó cảm giác được Đát Kỷ cậy mở bờ môi hắn. Cứ như vậy đem đồ ăn đưa vào đi. Đát Kỷ lại buông ra tự mình, đưa tay khép lại Lý Hư miệng, nói, ăn. Lý Hư gật gật đầu, miệng giật giật, trong nháy mắt thịt mùi thơm triệt để tuôn ra đến, kích thích tự mình vị giác, như là cam lộ đồng dạng mùi thơm ngắt tại giữa răng môi tràn ngập. Ăn ngon đến bạo tạc. Đát Kỷ nhìn qua hắn, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, hỏi, ngọt không ngọt? Lý Hư gật gật đầu, ngọt, phi thường ngọt. Lý Hư nhìn qua nàng, khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn. Hắn đã không biết là sườn xào chua ngọt ngọt vẫn là Đát Kỷ cánh môi ngọt kia lại đến một khối. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư con mắt, được, mở miệng. Đát Kỷ đem một khối xương sườn kẹp đến Lý Hư miệng. Gặp hắn sau khi ăn xong lắc đầu biểu lộ cổ quái, nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không ngọt sao? Không ngọt. Lý Hư nhìn qua nàng, vậy cái này dạng đây. Đát Kỷ lần nữa đem xương sườn phóng tới miệng mình, cấp tốc hôn lên bờ môi hắn bên trên, đem đồ vật đưa đến trong miệng của hắn, hỏi, dạng này ngọt sao? Ngọt. Lý Hư nhìn qua nàng, khóe miệng hiển hiện nụ cười, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi. Rất nhanh liền đem sườn xào chua ngọt tiêu diệt hết. Sau khi ăn xong, Lý Hư mang nàng đến trên đồng cỏ tản bộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm lặng lẽ giáng lâm. Ăn xong cơm tối, đám người trở về phòng của mình. Đêm khuya, một đạo lén lén lút lút thân ảnh hướng một cái tiểu nữ hài gian phòng đi đến. Hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó thông qua cửa sổ nhảy vào trong phòng. Tiểu Đát Kỷ, ta tới. Nam tử trong lòng yên lặng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.